Mến được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thủy Đường Ba Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 204. Mây Lôi trong nội tâm cười lạnh, trên mặt cũng như cũ cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên nói: Vân Linh tiểu thư chớ đã quên, người này đã là tiêu thần thì chúng ta tiến vào huyết mạch chỉ địa. Trước đó lão tổ đã hạ đạt mệnh lệnh muốn chúng ta, có lẽ là không quên đi. Ta không có động thủ với hắn đã là rất khách sáo, xem như báo đáp hắn cứu mạng ân tình. Nhưng mà còn nữa, mặc dù là Lưu Vân này không ra tay, ta Mây Lôi, Vân Lôi cũng có thể cùng các ngươi bình yên thoát thân tiến vào âm dương giới. Đang khi nói chuyện, người này trở tay lấy ra một lệnh phù. Vật ấy chính là lão tổ trước khi ban tặng cho ta, cùng ta phong ấn tôn giả cấp độ thần thông, có thể triệu hồi ra một lần công kích hành động tôn giả hư ảnh. Chiến lực của nó vô cùng mạnh. Ta muốn, dưới mắt đã không cần ta nói thêm. Như thế biến cố lập tức ngoài dự liệu của mọi người. Vân Linh cũng là trong nội tâm xung động, việc này rõ ràng nàng nửa điểm cũng không biết. Bất quá, Vân Lôi trong tay cầm lệnh phù không có sai, trong đó phong ấn lão tổ một đạo khí tức. Khuôn mặt âm tình bất định một lát, Vân Linh ngẩng đầu, đôi anh mào khẽ mở. Nàng lại trầm giọng nói: Dù là vậy, tiêu thần đạo hữu hôm nay cũng cứu chúng ta, cho chúng ta một đại ân. Cho nên, chúng ta có quan hệ về hắn xuất hiện tin tức tuyệt đối không thể tản đi ra. Điểm ấy các ngươi phải đáp ứng, nếu không Vân gia chẳng lẽ không phải là lấy oán trả ơn. Vân Lôi nghe vậy, ánh mắt chớp lên, lập tức gật đầu đáp ứng. Vân Linh trong nội tâm khẽ buông lỏng, nhưng song phương lại chẳng biết tại sao như trước sinh ra vài phần lo lắng. Tiêu thần phản tổ huyết mạch sự tình tiết lộ, năm tộc nhân tu sĩ tất cả từ trước đến nay, rồi sau đó trừ về sau thì hiện tại không có huyết mạch chi địa quân đoàn rào sát. Một khi hắn phát hiện tin tức để lộ ra, tất nhiên muốn tái khởi gợn sóng. Vân Lôi ánh mắt chuyển vào Vân Linh, hơi nhíu đôi thanh tú lên, thì lập tức trở nên cực kỳ tối tăm phiền muộn, trong nội tâm sinh ra sát cơ tung hoành. Âm dương giới thuộc về hội chiến chi địa hai tầng chiến trường, tiến vào nơi này xuất hiện là huyết thú, mặc dù không có linh trí nhưng mà công kích cuồng bạo hung hãn không sợ chết, một khi gặp được là không chết không nuốt cục diện. Như vậy là vì mấu chốt tại thời điểm trong đó, huyết thú số lượng rậm rạp chằng chịt không thể tính toán, mặc dù tất cả bộ lạc quân đoàn tiến vào trong đó cũng là muốn cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận đi về phía trước, có thể nói là một chỗ đại hung chi địa. Giờ phút này thì tại âm dương giới, một chỗ trên mặt đất bày ra một huyền ảo trận pháp, chẳng những có thể dùng chiến sĩ bản thân khí tức đều che tức xuống, còn có thể thay đổi khẩu vị. Không tốt, là giống như là đem hết thảy bất luận cái gì xâm nhập vào huyết thú cất bước đi sẽ không khiến cho bọn họ phát giác. Tại trận giáp hạch tâm tại chỗ, 10 tên tu sĩ khoanh chân mà ngồi, hiển nhiên đang nắm chắc thời gian khôi phục trong cơ thể hao tổn. Một chuyến này đúng là mục gia tu sĩ. Mục Huyền Thanh sắc mặt trắng bạch, vì nhảy vào âm dương giới, một khi hắn thi triển một trong tộc bí thuật cưỡng ép bản thân chiến lực tăng lên không ngã sơ kỳ, lại một chí bảo thiên phẩm đạo khí Huyền Thiên Thước phụ trợ, cộng thêm rất nhiều thủ đoạn mới có thể hoàn thành. Nhưng dù là vậy, đối mặt với huyết hoàng cường giả hung ngã chém giết như trước lại để trong cơ thể của hắn bị thương không hề nhẹ. Về phần mặt khác, tu sĩ mục gia ít nhiều cũng thụ thương một ít. Bất quá chẳng may tiến vào huyết mạch chi địa, trước gia tộc Lam đều đầy chuẩn bị đủ loại trợ giúp, giúp bọn hắn ứng đối được nguy cơ tình huống. Lệ như cũ bố trí xuống là trận pháp này, lão tổ tự mình tìm thấy một kiện chí bảo, kích phát ra có thể tự hoành hành lại trận này. Trận pháp này kết thành, mặc dù không có công kích chi lực, nhưng mà ngăn cản khí tức thay đổi phương vị cũng là rất tuyệt vời. Chỉ cần bọn hắn không xuất hiện một bất cứ trận pháp nào đi ra bên ngoài, thì mặc dù ngoại giới huyết thú nhiều hơn đi chăng nữa cũng tuyệt đối sẽ không thể nhận ra cảm ứng hiện hữu của bọn họ. Hơn nữa, mỗi một người trong túi trữ vật đều có chứa đựng đại lượng linh đan trị liệu bất đồng thương thế. Dù sao bọn họ là mục gia trẻ tuổi, người nổi bật như vậy tiến vào huyết mạch chi địa về sau, chỉ cần có thể sống sót rời đi, tiềm lực không có trình độ gì là không thể tăng vọt. Nếu là đủ để bảo vệ tính mạng của bọn họ thì hao phí nhiều hơn nữa linh đan cũng là điều đáng giá. Điểm ấy thì các tộc lão quái trong nội tâm tự nhiên tin tưởng, bởi vì đối với tộc đệ nhân thập phần hào phóng, có thể hộ mệnh, bảo vật mang theo thì nhao nhao ban thưởng xuống. Trải qua một ngày một đêm không ngừng ngồi xuống, Mộc Huyền Thanh chậm rãi mở hai mắt. Tuy nhiên, bí thuật cắn trả đè ngã xuống, trong cơ thể thương thế lại không phải một sớm một chiều có thể chữa trị. Xem ra, ít nhất cần 5 ngày thời gian mới có thể khôi phục lại. Bất quá kết quả như vậy trong lòng của hắn cực kỳ thỏa mãn, có thể trong nhiều tên huyết hoàng cường giả chặn giết lại trả điểm mấy giá cũng là một cái giá lớn thoát thân, nhưng đã cực kỳ khó coi. Hắn cũng đã tiếp nhận được chuyện này. Đúng lúc này thì Mục Quyền Thai nhíu mày, giương tay lại nắm một quả ngọc điệp xuất hiện trong tay. Vân gia tổ sĩ phát giác được ngọc giản này nội phát khí tức. Mục Huyền Thanh trong nội tâm lại sinh nghi, bọn hắn mục gia cùng vân gia tại không đồng nhất đại lục, cách xa trùng trùng dương dương, mà hiện tại thì quan hệ đương nhiên nói là đối địch thực sự kỳ đạn nạc. Dưới mắt đối phương, tại sao phải cho hắn gửi đi thư từ qua lại ngọc điệp? Nguyên thần cảm ứng xác định được ngọc điệp nội tâm cũng không dị thường, Mục Huyền Thanh phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, người này đột nhiên mở hai mắt, đáy mắt lệ mang lập lòe, sát cơ như là thủy triều. Tiêu thần, ngươi quả nhiên không có chết. Ta biết ngay, dùng ngươi tu vi cẩn thận, từng chút tuyệt đối sẽ không vẫn lạc tại bên ngoài. Bất quá, dưới mắt đã tiến vào âm dương giới. Như vậy, muốn chúng ta rất nhiều sự gặp mặt. Phản tổ huyết mạch, không biết ta đem ngươi giết chết sau khi cắn nuốt, như vậy thì tinh thần huyết mạch của ta có hay không sẽ kích phát cơ thể huyết mạch sinh ra dị biến. Điểm ấy quả nhiên làm lòng người khác trung kỳ lại hiếu đối. Hoàng cực Cương Vân dẫn đầu hơn 10 tên hoàng cực gia tộc tu sĩ an tĩnh khoanh chân tại hoang dã bên trong. Quanh thân có vài phần huyết thú qua lại du đãng, nhưng đối với bọn hắn mà nói lại nhìn kỹ là không thấy. Mỗi chỉ huyết thú trong đó là lúc vô tình thẳng đến mấy người quanh chân xuất hành đến, bước chân rơi xuống lại coi như đạp tại mặt nước sinh ra đạo đạo gợn sóng. Tại đạo đạo gợn sóng, bình yên xuyên qua, coi như hoàng cực Cương Vân bọn người bất quá chỉ là đạo hư ảnh mà thôi. Mà từ đầu đến cuối, cái này chỉ là huyết thú không có nửa điểm phát giác ra. Cơ gia chí bảo, thứ nguyên không gian, cầm trong tay bảo vật kích phát ra, nếu không có di động gì thì được đem là phương viên 10 vạn dặm bên trong hoa. Hư không khóa chặt, gãy thành hình không gian khác. Tu sĩ có thể tiến vào tầng thứ 2 không gian, bản thân khí tức sẽ bị thu liễm ở trong đấy mà phong ấn lại, mà lại không bị địch nhân khác phát hiện. Về phần lưu lại bên ngoài cơ thể thì bất quá chỉ là một đạo không gian hình chiếu như chỗ trống. Tuy nhiên, hiện tại tu sĩ trong mắt lại không thể che giấu được ẩn trốn, nhưng mà dùng để đối phó những thứ này không có linh trí thì tàn bạo bản năng lại là dư xài. Xem như là một huyết thú dần dần đi xa, không gian gợn sóng chậm rãi biến mất, mấy người thân ảnh lần nữa ngưng tụ. Nhưng đúng lúc này, Hoàng cực Cương Vân chậm rãi mở mắt, ánh mắt tại quanh thân quét ngang, cái miệng toát ra vài phần mỉa mai. Muốn hắn đường đường hoàng cực gia tộc dòng chính đệ tử, trong tay bảo vật phần đông, mặc dù nơi này là huyết thú nhiều hơn nữa cũng có thể thế nào. Như trước, không có cách nào đối với hắn tạo ra nửa điểm uy hiếp. Bất quá, nghĩ đến trước khi thân phận bạo lộ, bị quân đội điên cuồng đuổi giết, Hoàng cực Cương Vân sắc mặt nhịn không được triệt để âm trầm. Tiến vào huyết mạch chi địa, 6 tộc tu sĩ, thân toàn thân là bạo lộ, ở trong đó tuyệt đối không phải đơn giản sự tình. Nhưng mà biết được chuyện này xảy ra, thì những ngày sau làm việc còn cần phải chú ý hơn. Bất quá dù là vậy, lần này ta cũng đã từ chỗ đó biết được chỗ rất lớn, chữ vật giới huyết tinh số lượng đầy đủ để cho ta luyện hóa, thậm chí có khả năng băng vào trong đó huyết mạch chi lực một lần hành động đánh vỡ trong cơ thể gông cùm xiềng xích mà đạt được sinh cơ. Ý niệm trong đầu lại chuyển động, Hoàng Cực Cương Vân sắc mặt hơi chút dễ nhìn. Đột nhiên, người này sắc mặt khẽ biến, hư không gợn sóng rung động, lập tức một quả ngọc điệp chậm rãi hiện lên. Loại truyền tin ngọc điệp này cực kỳ khó coi, chính là do không ngã đẳng cấp cường giả tự mình ra tay luyện chế, trong đó ẩn chứa một tia không gian chi lực. Điều này có thể dung nhập không gian, gần hơn hố thuấn di phương thức truyền lại. Vân gia tu sĩ cảm nhận được ngọc điệp tản mát ra khí tức, Hoàng Cực Cương Vân thoáng chần chờ, hay là vẫn thò tay thi triển pháp quyết đem ngọc điệp thu hút thứ nguyên không gian, thần thức thăm dò vào trong đó. Một lát sau thì Hoàng Cực Cương Vân chậm rãi dương mắt, đôi mắt xâm lạnh vô tình. Tiểu thần, bản thiếu gia trước khi còn lo lắng ngươi sẽ chết tại quân đoàn rào sát, hiện tại trung quy có thể yên tâm. Trước ngươi thêm cùng ta một người sỉ nhục, lần này ta nhất định phải điểm ngươi mà đòi lại huyết mạch chỉ địa. Ngươi chính là Quy Túc, đúng là gần đây ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ xem, ta muốn một ngày này tuyệt đối sẽ không quá mức lâu đâu. Tiêu thần có được cơ gia phản tổ huyết mạch, mực thua như vậy trên tay ngọc điệp lại điên cuồng một hồi âm tình bất định. Một lát sau, người này ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập lửa nóng chỉ ý. Phản tổ huyết mạch, nếu ta có thể đạt được, tu vi tất nhiên tiến nhanh, hơn nữa ngày sau tu luyện khí tức là ăn chơi mà làm thật. Thậm chí, có thể một lần hành động đạt tới lão tổ cấp độ, xoát thiêu cái thiên địa trói buộc này, tung hoành vô cực, đạt được ung dung thọ nguyên. Tuy nhiên, tiêu thần thực lực không kém, thậm chí là có thể đối địch với không ngã tu sĩ. Nhưng chắc hẳn tin tức này tuyệt đối là không ngớt một mình ta đạt được. Chỉ cần sự tình truyền ra, các tộc tu sĩ tuyệt đối sẽ không mềm hội mà kéo ra tay. Đến lúc đó, chỉ có được đục nước béo cò. Bất kể như nào, dưới mắt như vậy, tuyệt hảo cơ hội cũng không thể bỏ qua, nếu không tất nhiên sẽ hối hận. Mực thua giống như hít một hơi thật sâu, đem nội tâm lửa nóng trị ý dẫn đầu miệng cưỡng. Giờ phút này lại còn không phải ra tay thời điểm thì tiêu thần đã hiện thân, chỉ sợ không được bao lâu nữa sẽ có phong ba nhấc lên, điểm ấy trong lòng mọi người phi thường xác định. Cực kỳ tu luyện điều tức, tranh thủ trong thời gian ngắn đem bản thân trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, có lẽ có một hồi đại chiến không xa. Tiêu thần này trong cơ thể huyết mạch có thể đạt được chỗ tốt, nếu là không sự tình gì mà tình nguyện đem hắn phá hủy đi thì tuyệt đối sẽ không thể bị người khác đắc thủ. Than nhẹ một tiếng, mực thua giống như đáy mắt lệ quang chập chòe, sau đó lại chậm rãi nhắm hai mắt. Đại ca, tiêu thần này trong cơ thể tồn tại phản tổ huyết mạch, nếu là tùy ý người này theo huyết mạch chi địa rời đi, một khi hắn thật đúng là đem huyết mạch uy năng đều kích phát, chỉ sợ tương lai cơ gia tự có thể bằng với người này quật khởi, đến lúc đó có khả năng là trưởng thành so sánh với Hoàng Cực gia tộc muốn khủng bố hơn. Lão tổ trước khi đi có phân phó, muốn chúng ta mật thiết chú ý người này. Khi tối hậu trọng yếu, thi triển một ít thủ đoạn, đem người này chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Một gã tu sĩ mở miệng, giọng điệu xâm nghiêm, ngôn từ trong sát cơ lăng liệt. Còn Thành Đức sắc mặt bình tĩnh, nghe vậy chậm rãi gật đầu. Các người yên tâm, việc này trong nội tâm của ta tự có chừng mực, chắc hẳn gia tộc khác tu sĩ cũng đã trong nội tâm ý niệm này tương liên, tuyệt đối sẽ không cho phép cái tiêu thần bình yên thoát thân. Nếu không, mấy trăm năm sau tu chân giới, thế lực sánh cục chắc chắn là cơ gia một nhà độc đại. Hơn nữa, tiêu thần có được phản tổ huyết mạch, đối với chúng ta các tu sĩ, lực hấp dẫn không cần nói cũng biết. Chỉ sợ vì người này huyết mạch sẽ phát sinh ra rất nhiều tranh đấu. Hơn nữa, một điểm là các ngươi chớ quên, người này bản thân thực lực cường hãn vô cùng. Theo lão tổ nói thì chiến lực bộc phát đủ để so sánh với không ngã trung kỳ đại thần thông tu sĩ. Viện siêu chúng ta bất luận một người gì, mặc dù chúng ta có lão tổ ban thưởng xuống là át chủ bài bảo vệ tính mạng, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Nếu không thì mặc dù là may mắn đem tiêu thần giết chết, đạt được cơ thể của hắn huyết mạch, nhưng mà chúng ta sẽ đưa tới gia tộc khác tu sĩ vây giết. Tuy nhiên chúng ta mỗi một người đều ra tay, nhưng cái thứ động này là động thủ đương nhiên là không may, bởi vì dưới mắt an tâm chờ đợi là một lựa chọn, đợi cho thời cơ thích hợp xuất hiện lại ra tay cũng không muộn. Còn thánh đức tại tu sĩ lại uy tín cực cao, hơn nữa người này tâm trí như hồ, làm như dễ phán đoán được trước đến nay sự tình tinh chuẩn. Đại ca đã mở miệng, cái kia tự nhiên là đúng vậy, chúng ta liền tạm thời nhẫn lại, chậm rãi chờ đợi ra tay, bất quá là phản tổ huyết mạch, ta còn ra nguyện nhất định phải có. Còn thánh đức nghe vậy thì dù chưa mở miệng, nhưng mà đạm mạc trong ánh mắt tự nhiên tràn ngập cường đại tự tin. Tuy nhiên biết được tiêu thần chính thức chiến so sánh với không ngã, trung kỳ đại năng, thậm chí có thể thi triển ra tôn giả cấp độ thần thông, nhưng các tu sĩ khác khi ra tay, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, điểm ấy chắc chắn không thể nghi ngờ. Cờ Giới Nhiễm không để lại dấu vết, đem tin tức ngọc giản thu nhập vào những nhận chữ vật, sau đó lại ở trong khu tu luyện cơ gia tu sĩ, đáy mắt hiện lên vài phần âm lãnh, lóe lên rồi biến mất. Tiêu thần, người này trong dân cư ngâm khẽ, lập tức trong miệng khẽ nhếch lên, toát ra một tia sâm lạnh vui vẻ. Cơ gia đại trưởng lão, như là biển nhị trưởng lão, như là cơ như núi, hai người lại không hợp nhau, tự nhiên làm cho cơ gia tu sĩ âm thầm đứng hai hàng. Cơ Giới Nhiễm vừa rồi đứng là cơ như biển ủng hộ, nhưng ở phía trước bày mưu tính kế hạ giới Giới Nhiễm này là thường thường che giấu vô cùng tốt, không lộ ra nửa điểm gì. Nếu không lần này cơ gia tu sĩ tiến vào huyết mạch chi địa, thủ lĩnh chức vị cũng không có cách nào rơi vào đầu của hắn. Đại trưởng lão đã nói tiêu thần lần này nhất định phải chết, nếu không nhất định huyết mạch chi địa vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Dưới mắt Âm Dương Giới 6 tộc tập kết, chắc hẳn đem bọn hắn biết được tiêu thần tin tức, tuyệt đối không kìm nén được sát ý. Đến lúc đó ta chỉ cần tiểu kế mà có thể mượn đao giết người. Về phần trong cơ thể người kia có huyết mạch, nếu là theo ta cơ gia chôn cất viên ở trong đạt được, mặc dù công bình tranh đoạt, tại cơ gia tu sĩ lấy được cơ hội cũng muốn là cho người khác lớn hơn rất nhiều, nhưng nếu là không có cách nào đạt được, lại muốn chi triệt đi phá hủy, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Nhưng bất luận thế nào, cái này tiêu thần đều phải chết. Cơ Giới Nhiễm trong nội tâm cười lạnh, giờ phút này thoáng chần chờ, giương tay đánh ra một đạo ngọc giản, lập tức phá bỏ không gian. Cái này ngọc giản là cơ gia tu sĩ lẫn nhau liên lạc sử dụng, một khi kích phát là phương viên vạn dặm bộ nhớ đồng tộc tu sĩ là có thể cảm ứng được một ngọc giản phát ra khí tức tiến vào xác định lẫn nhau phương vị. Tại nơi hoang dã, một đạo nhân ảnh cất bước về phía sau, bộ pháp nhìn như không, nhưng mỗi một bước đều rơi xuống coi như là vượt qua vô tận không gian, trăm ngàn trượng khoảng cách gào thét mà qua. Tiêu thần sắc mặt không biểu tình, giờ phút này liệm tức thuật lại thi triển đến mức tận cùng của cảnh giới, đem bản thân pháp lực chấn động, thậm chí còn sinh ra khí tức toàn bộ phong tỏa. Tại cơ thể của hắn, quanh thân phương viên vạn trọng là trong không gian ngoặt nghèo, gãy vặn vẹo, khiến cho quanh thân du đãng huyết thú không thể nhận ra cảm giác hành tung của hắn. Giờ phút này tiêu thần lông mày có chút nhăn lại, ánh mắt ẩn chứa bức thiết hướng hội chiến chi địa chỗ sâu nhìn lại. Không biết có hay không ảo giáp, tại đây hoang dã chỗ sâu bên trong tựa hồ có thứ đồ vật nào đó đang không ngừng triệu hoán tiêu thần, lại để cho hắn xâm nhập vào trong đó. Loại triệu hoán này, hắn tiến vào hội chiến chi địa, thời điểm này đã tồn tại. Hơn nữa, theo hắn không ngừng xâm nhập, lại càng trở nên càng mạnh. Lại tuy nhiên, bất may là triệu hoán hắn, nhưng tiêu thần trực giác nói cho hắn biết, cái này đồ vật đối với hắn vô cùng trọng yếu, bất luận như thế nào nhất định phải đem hắn thu vào trong tay. Nếu không có vật như vậy, thì thu thập 5 vạn chiến sĩ bên trong là tà mi đạo tràng tu luyện vũ khí đạo thời điểm hắn có thể lưu lại trong đó luyện hóa huyết tinh. Dù sao giờ phút này tiêu thần nắm giữ hết thảy huyết tinh số lượng đã đầy đủ luyện hóa cần thiết, hắn hoàn toàn không cần phải ở lại đây tiếp tục mạo hiểm. Cái cỗ triệu hoán này cảm giác tràn ngập trong tim, càng làm trong lòng của hắn cường thịnh. Nếu là tâm trí không thể kiên định thì loại này là cuồng nhiệt triệu hoán, thậm chí là có cơ hội đánh mất lý trí, liều lĩnh điên cuồng phóng tới chỗ sâu. Nhưng tiêu thần từ trước đến nay cẩn thận, cam tâm tình nguyện, kiên định giống như bàn thạch, Mặc dù trong nội tâm có nửa điểm lửa nóng, nhưng mà cũng không có mất đi tỉnh táo. Cố triệu hoán này như thế quỷ dị. Tuy nhiên Tiêu Thần xác định trong đó tất cả là che giấu thiên đại cơ duyên. Một khi đạt được, đối với hắn mà nói là có vô tận chỗ tốt. Nhưng theo cái cơ duyên này lộ ra thì tất nhiên nương theo nguy cơ sinh tử, tự nhiên tuyệt đối không đơn giản. Chính vì như vậy sẽ để cho Tiêu Thần trong nội tâm kiêng kỵ không thôi, không dám tùy tiện làm việc. Mà đúng lúc này Tiêu Thần đột nhiên nhíu mày, trong mắt sinh ra một tia chớp lên, giương tay hư nhất, không gian chấn động, một quả ngọc giản lập tức xuất hiện trong tay. Cơ gia tu sĩ. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, hay là vẫn thay đổi phương hướng đi về phía trước. Lần này thừa nhận cơ lão quái không nhỏ ân tình, nếu là có thể tự nhiên không ngại tại đây huyết mạch chi địa trợ giúp cho cơ gia tu sĩ một bả. Còn nữa, hắn muốn đến hội chiến chi địa sổ sâu bên trong tìm tòi, nếu là có thể cùng cơ gia tu sĩ liên tục tương trợ thì tốt hơn. Suy nghĩ trong độn quang đi về phía trước, hơn 3.000 ở bên trong gào thét mà đi. Đem Tiêu Thần khoảng cách cơ gia tu sĩ còn khoảng cách 1.000. Lúc sau, cái kia cơ rơi nhiệm đã có chỗ phát giác, khóe miệng nhịn không được, hơi trao ra một tia dữ tợn. Theo khôi phục bình thường trí sắc, giờ phút này vươn người đứng dậy, trên mặt lộ ra ôn hòa vui vẻ. Tiêu Thần đảo hữu, mời vào. Cơ rơi nhiễm phất tay mở ra một đạo lỗ hổng. Tại quanh thân huyết thú chưa kịp phản ứng kịp thời thì Tiêu Thần đã một bước phóng thân ảnh lập tức tiến vào cơ gia tu sĩ bên trong cấm chế. Giờ phút này cấm chế mở ra thì Tiêu Thần đã đến, đã đem một người ngồi xuống khôi phục bên trong cơ gia tu sĩ bừng tỉnh. Giờ phút này chứng kiến Tiêu Thần, một đám lập tức toát ra kinh hỉ chỉ ý. Dù sao dưới mắt cục diện nguy cơ vô cùng, có Tiêu Thần cùng tồn tại, tính an toàn của bọn hắn tự nhiên là sâu sắc tăng lên. Mọi người ánh mắt chú mục xuống, còn Tiêu Thần khẽ gật đầu, thần sắc trên người cũng lại nhạt. Tại dưới mắt nguy cơ cục diện không còn, có thể bảo trì như vậy phong phạm khí độ, đúng là làm người khác nhịn không được âm thầm thuyết phục. Loại cường giả này chính là cường giả tự tin. Vô luận đối mặt với bất kỳ cái gì nguy cơ, bọn hắn đều không sợ chết. Thực lực bản thân để cho bọn hắn có tự thân trách nhiệm đầy đủ, Tiêu Thần có thể làm được, nhưng cơ gia tu sĩ hiển nhiên là không có đạt được loại cấp độ này. Cơ giới nhiễm trong nội tâm âm thầm cảm thán, nếu là bình tĩnh mà xem xét, dưới mắt cục diện hắn tuyệt đối không hy vọng Tiêu Thần gặp chuyện không may, nhưng trưởng lão mệnh lệnh của đại nhân thì không cho phép hắn nghi vấn. Nếu không thì cơ như núi bị đánh áp, hắn tự nhiên là không có chỗ tốt mà có quả ăn. Trong nội tâm chậm rãi gật đầu, cơ giới nhiễm sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh, hắn khẽ cười. Tiêu Thần đạo hữu quả nhiên là tốt, chúng ta liên thủ tại âm dương giới, nội cũng thích có thể che giấu đi một chỗ không dám lâm vào huyết ở trong bầy thú, tránh đưa tới rào sát, mà đạo hữu một mình một người có thể liền nhẹ nhõm xỏ xuyên qua hoang nguyên, thật đúng là làm cho tại hạ khâm phục. Tiêu Thần nghe vậy cũng không một chút dị sắc, giờ phút này ánh mắt quét ngang, lúc mày nhịn không được có chút nhăn lại một chỗ. Dưới mắt cơ gia tu sĩ chỉ còn lại những người này đến 50 người của cơ gia, liền Tiêu Thần ở bên trong. Đến nỗi hôm nay còn sống rõ ràng chỉ vẹn vẹn có 15 người. Cơ giới nhiễm sắc mặt hơi ám, chậm rãi lắc đầu trầm giọng. Lần này chúng ta 6 tộc tu sĩ thân phận đột nhiên bạo lộ, rất nhiều tộc nhân tại sự rào sát bên trong đã vẫn lạc đi. Còn thừa tộc văn thẳng đến bây giờ thì không có như trước tiến vào âm dương giới mà khu vực. Tại nơi khắp nơi bộ lạc quân đoàn liên hợp chém giết, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Người này thanh âm rơi xuống, quanh thân cơ gia tu sĩ trên mặt toát ra bi ai chỉ ý. Tuy nhiên tiến vào huyết mạch chi địa, tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng lại chưa bao giờ để lần thế này nghiêm trọng. Hơn nữa, cho tới giờ khắc này, bọn hắn cũng không xác được chính mình có thể còn sống đi khai hay không. Tiêu Thần gật đầu, lần này đằng kia huyết tổ đã ra mệnh lệnh khắp nơi bộ lạc quân đoàn ra tay, bất quá không đề phòng lục đại gia tộc chiến sĩ, tự nhiên là hội tổn thương nghiêm trọng, điểm ấy hắn đã sớm đoán được, dù sao đối mặt với quân đội vây giết, mặc dù là huyết hoàng cường giả cũng có khả năng vẫn lạc, huống chi huyết vương đẳng cấp tu sĩ. Tốt rồi, Việc này không đề cập tới, dưới mắt chủ yếu là sự tình như thế nào giữ được tánh mạng. Cạp nơi bộ là quân đoàn chưa từng tiến vào âm dương giới, ngoại trừ số lượng rậm rạp chẳng chịt huyết thú bên ngoài, thì trong đó tất nhiên có nguyên nhân khác. Chúng ta vẫn là nắm chắc thời gian khôi phục đi, tranh thủ đem bản thân bảo trì tại đỉnh phong trạng thái có thể ứng đối bất luận gì nguy cơ. Bất quá cũng may tiêu thần đậu hũ hôm nay đến, tại cơ gia tu sĩ tính an toàn không thể nghi ngờ tăng lên. Cơ giới nhiễm mở miệng, giọng điệu có chút thành khẩn. Tiêu thần nghe vậy khoát tay, thản nhiên. Lần này thừa nhận lão tổ ân tình, nếu có thể tự nhiên là ra tay hộ các ngươi vô sự. Dưới mắt các ngươi, trong cơ thể hao tổn không nhẹ, hay là vẫn nắm chặt thời gian khôi phục, cảnh giới sự tình giao cho tại hạ có thể. Cơ giới nhiễm trên mặt vui mừng, thi lễ trực tiếp quanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tiêu thần, chuyện này ngươi cũng chớ trách ta, muốn trách là trách số mệnh của ngươi không tốt. Trong lòng người này cười lạnh không thôi. Tiêu thần thì đứng ở trong cấm chế, một tia cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng để cho hắn nhíu mày. Ánh mắt tại đây rơi vào trên người cơ giới nhiễm, trên người đảo qua, đáy mắt dị sắc lập lòe, lập tức quy về bình tĩnh. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Cơ gia tu sĩ là như cấm chế, giờ phút này theo cái kia sát cơ của cơ giới nhiễm chậm rãi mở hai mắt. Một đám cơ gia tu sĩ cũng đứng dậy, khí tức so sánh 3 ngày trước không thể so sánh là mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt trầm trọng trở nên trầm ổn ngưng trọng, hiển nhiên trong cơ thể thương thế đã bài trừ. Nếu không phải trong túi trữ vật đầy đủ linh đan, muốn khôi phục lại thương thế như vậy ít nhất cần nửa tháng. Đà tạ tiêu thần đạo hữu vì chúng ta hộ pháp. Cơ giới nhiễm cầm đầu, 14 người cơ gia tu sĩ kính cẩn thi lễ. Tiêu thần quát tay, là 3 ngày thời gian hắn chậm rãi điều tức, tuy nhiên tu vi cũng không tinh tiến, nhưng bản thân trạng thái lại cực kỳ điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong. Trong cơ thể hao tổn một ít pháp lực cũng đều tận lực mà bổ sung nguyên vẹn, cả người vào trạng thái đỉnh phong. Các người đã khôi phục, như vậy kế tiếp lại làm việc. Không biết chư vị đạo hữu còn có nghĩ cách gì? Tiêu thần ánh mắt chớp lên, nhạt nhạt mở miệng. Lần này hắn ở trong hội chiến chi địa vì chính là sự tình rỗ sâu bên trong truyền ra mãnh liệt triệu hoán. 3 ngày tới đây một cỗ triệu hoán lại không ngừng tăng cường, thậm chí khiến cho tiêu thần mau chóng từ trong cơ thể chuyển thêm mơ hồ muốn sôi trào. Loại cảm giác này là một đoàn hỏa diễm không ngừng cháy trong nguyên thần, lại để cho cả người của hắn cũng không ở một loại hưng phấn trạng thái xuống. Giờ phút này trải qua nhiều lần cảm ứng lục lọi, tiêu thần có thể xác định cảm ứng lần này là phần lửa nóng chi lực, nguyên nhân chính là trong cơ thể huyết mạch. Hội chiến chi địa truyền lại từng cái bộ lạc từng trên là đích bí mật. Trong cơ thể huyết mạch cảm ứng được lửa nóng triệu hoán, đây hết tẩy lộ ra một cỗ quỷ dị trầm hương vị. Sự tình tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Cho nên mặc dù là lửa nóng triệu hoán càng ngày càng cường hào hãn, nhưng mà tiêu thần như trước gắt gao áp chế, giữ vững được vị trí bản thân, không có bị nửa điểm dao động. Trong lòng của hắn đồng dạng minh bạch, giờ phút này coi như cảm ứng được một cỗ hơi thở, như vậy hắn liền nhất định phải tìm tòi đến cùng, nếu không trong nội tâm tuyệt đối sẽ không cam tâm. Hội chiến chi địa, hạch tâm chỗ đến tuột cùng là cất giấu chữ gì? Tiêu thần trong nội tâm hết sức tò mò. Cho nên giờ phút này hắn mở miệng ra, như cơ gia tu sĩ có thể đồng dạng ý niệm trong đầu, đương nhiên là tốt, nếu không hắn đã muốn sớm làm chuẩn bị. Còn cơ giới nhiễm thì nghe vậy hơi trầm ngâm chậm rãi. Dưới mắt thế cục chúng ta trong nội tâm tất cả tin tưởng, tuy nhiên bộ lạc quân đội cũng đẩy mạnh tiến vào âm dương giới khu vực, nhưng giờ phút này chắc hẳn như cũ tại Hắc Hà khu vực bày ra thiên la địa võng, bởi vậy chúng ta không thể quay đầu. Đã như vậy không bằng buông tay đánh cược một lần, xâm nhập vào hội chiến chi địa có thể tìm ra không ít tu hoạch. Cho nên ý của tại hạ tiếp tục hướng hạch tâm chỗ đến, chỗ tốt nhìn xem trong đó đến tuột cùng là ẩn tàng vật gì. Tiêu thần đạo hữu, ngươi định như nào? Tiêu thần trong nội tâm gật đầu, kết quả như vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Tại hạ cũng là như vậy ý niệm trong đầu. Đã như vậy thì chúng ta liền lập tức thu thập một phen chuẩn bị xuất phát, tiến vào phía trước hội chiến chi địa ở chỗ sâu bên trong. Giờ phút này Tiêu Thần miễn cưỡng bảo trì giọng điệu trầm ổn, nhưng mà tâm thần lại nhịn không được khống chế run nhẹ nhẹ. Lại để cho hắn có cơ hồ cảm giác được kiềm chế ở trong nội tâm là bức thiết. Cơ Giới Nhiễm nhíu mày, giờ phút này hơi trầm ngâm, chắp tay nói: Tiêu Thần đạo hữu, dùng đạo hữu túc trí đam mưu, dĩ nhiên có thể nghĩ vậy. Hội chiến chi địa ở chỗ sâu bên trong là tuyệt cảnh không phải tầm thường, nếu không thì không có cách nào dẫn tới chư phương bộ lạc luân phiên chiến đấu loạn không ngớt. Cho nên lần này tại hạ chuẩn bị liên hợp gia tộc khác tu sĩ đồng loạt mà ra tay, như vậy tiến đến một lần những tộc nhân này tăng thêm vài phần thành công nắm chắc, mặc dù gặp được nguy cơ, tập kết 6 tộc tu sĩ lực lượng có thể thông song ứng đối, không biết đạo hữu cảm thấy có được hay không. Tiêu Thần nghe vậy trên mặt lộ vẻ do dự, tuy nhiên trong lòng của hắn bức thiết, nhưng mà cái này rơi Cơ Giới Nhiễm nói không phải không có lý. 6 tộc nhân tất cả đều xuất thân tông tộc cổ xưa, mỗi một người chiến lực bất phàm, hơn nữa tiến vào trong huyết mạch chi địa nguy cơ chỗ đó, các tộc lão quái tất nhiên là ban thưởng xuống hộ pháp bảo thân, một khi gặp được nguy hiểm tất nhiên có thể bộc phát ra hung hãn chiến lực. Hơn nữa nơi này là chiến trường chi địa ở chỗ sâu bên trong, lại để cho Tiêu Thần lửa nóng bức thiết ra ngoài, lại để cho lòng của hắn trong nội tâm sinh ra vô tận kiêng kỵ. Thật đúng như là có thể cùng các tộc nhân tu sĩ ra tay. Đến lúc đó gặp được cơ duyên, mọi người bằng vào bản lĩnh tranh đoạt là công bình, hơn nữa là vi ổn thỏa. Cơ đạo hữu nói có lý, việc này Tiêu Thần cũng không ý kiến. Bất quá, chắc hẳn đạo hữu cũng cảm ứng được, tại hạ với Mộc gia và Hoàng Cực gia tộc mối hận thâm đậm, là sợ đến lúc đó chưa liên thủ lẫn nhau đã muốn phân ra một cái sinh tử. Đây cũng là Tiêu Thần trong nội tâm duy nhất cố kỵ sự tình. Hắn mặc dù đối với bản thân thực lực cực kỳ tự tin, nhưng hai tộc tu sĩ lần này tự nhiên đến có chuẩn bị, liều chết chém giết hắn cũng không ý kỵ, thực sự không muốn tại nơi như này mà nguy cơ cục diện lại tự hại mình đâm ngang. Cho nên muốn cục diện liên hợp liền phải giải quyết ngay. Cơ Giới Nhiễm gật đầu, giống như có lẽ nghĩ đến Tiêu Thần sẽ mở miệng như vậy thì trầm giọng: Điểm ấy Tiêu Thần đạo hữu yên tâm, dưới mắt cục diện nguy cơ vô cùng, tại hạ dùng liên hợp Vân gia, còn Mặc gia, do ta tứ đại gia tộc cộng đồng ra mặt làm quyết nghị, tại hạ huyết mạch chi địa tuyệt đối không cho phép vì thù riêng mà ra tay, nếu không thì cần muốn thừa nhận tứ đại gia tộc liên thủ giám sát. Dùng Tiêu Thần đạo hữu tu vi, tuyệt đối là chúng ta bên trong hàng đầu tồn tại, có lẽ tồn tại tất nhiên có thể phát huy ra cực đại tác dụng. Ta vẫn muốn điểm mấy gia tộc khác tu sĩ sẽ minh bạch, dù sao thì giờ phút này chúng ta chủ yếu sự tình là giữ được tính mạng, không phải là tự giết lẫn nhau. Tiêu Thần dứt khoát gật đầu: Nếu là có thể như vậy, liên thủ một phen cũng là có thể. Cơ Giới Nhiễm thấy thế trong nội tâm thần sắc vui mừng, lập tức trở tay xuất ra mấy miếng ngọc giản điệp hương trong đó mà lạc ấn tin tức. Đã như vậy, cái kia tại hạ liền hướng mặt khác 5 tộc tu sĩ truyền lại tin tức cùng bàn việc này. Một lát sau, người này giương tay ném đi 5 miếng ngọc điệp lần lượt bắn vào hư không. Làm xong, Cơ Giới Nhiễm ánh mắt nhỏ lại không thể thấy Tiêu Thần trên người đạo qua, thấy hắn không dị dạng, trong nội tâm chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Làm xong việc này, còn lại đúng là chờ đợi. Cơ Giới Nhiễm trong nội tâm cười lạnh, về phần ước định, chê cười. Tu chân giới lừa gạt người chém giết không ngừng, bọn hắn điểm ấy thủ đoạn còn tính toán là không được cái gì. 5 tộc tu sĩ thu được ngọc điệp rất hồi âm, và sau đó liên thủ sự tình không có bất kỳ ý kiến, hơn nữa lẫn nhau trong đó là ước định tập kết điểm, sau đó liên thủ hướng nội chiến chi địa chỗ sâu bên trong tiến lên. Về phần Hoàng Cực Cương Vân, Mộc Huyền Thanh hai người từ trước đến nay là cam đoan tuyệt đối sẽ không cùng Tiêu Thần khó xử, hết thảy đều lộ ra cực kỳ thuận lợi. Độn quang ở bên người, Cơ Gia tu sĩ bằng vào đó mà che lấp đi khí tức bảo vật, gào thét đi về phía trước, thẳng đến ước định chi địa mà đi. Còn Tiêu Thần thì nhíu mày, giờ phút này cái kia là quanh quẩn lòng đích nhân nhàn nhạt nguy cơ lại lần nữa xuất hiện, lần nữa càng phát ra cường thịnh, lại để cho hắn dần dần có chút bất an. sự tình tựa hồ có chút không đúng. Tiêu Thần trong nội tâm ý niệm châm đấu xoay động, nhưng mặc dù cho hắn là như vậy, suy tư đều không có bất kỳ đầu mối gì. Chính là vì như vậy lại để trong lòng của hắn càng phát ra kiêng kỵ. Có thể biết được nguy cơ cũng không đáng sợ, chính thức khủng bố đến từ âm thầm lại đao. Vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng xảo trá tàn nhẫn, sáu tộc tập kết. Việc này về sau, Tiêu Thần trong nội tâm nguy cơ cảm giác được dần dần rõ ràng. Chẳng lẽ bọn họ cùng là liên thủ có quan hệ? Sự thật là tình giang dở ở đây có chút là không có cách nào giải thích đồng loạt. Sáu tộc tầm đó đã rõ ràng hoàn thành ước định. Còn Tiêu Thần trong tội tâm thì đột nhiên sinh ra hàn ý, tiếp theo cười khổ không thôi. Hắn lúc nào cũng cảnh giới, tính giảm xuống cho đến bây giờ là loại cấp độ này thấp nhất, nhưng lại biết được tin tưởng cái gọi là sáu tộc ước định, còn lâu hắn mới tin. Xem ra tại quân đoàn sinh hoạt đã để cho hắn mất đi xứng đáng cảm giác tin tưởng. Điều này hiển nhiên là một chuyện tốt. Huyết mạch chi địa là kích phát ra bộ. Huyết mạch chi địa là kích phát ra bộ bắt đầu ngoài. Đằng sau tình tiết phát triển có chút ngoài ý định. Cho nên, bỏ qua độn quang ở bên trong thì Thiêu Thần đột nhiên dừng bước lại. Cơ giới nhiễm trong nội tâm là hơi đột nhiên, nhưng mà sắc mặt như trước lại bảo trì trầm ổn. Hắn trầm giọng: làm sao vậy Tiêu Thần đạo hữu, chúng ta còn cần một ít thành, chớ để cho đạo hữu khác sốt ruột chờ đợi. Tiêu Thần im lặng không nói, một khi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao rơi vào cơ giới nhiễm trên người, hắn thản nhiên nói: cơ đạo hữu nói không tệ, có lẽ bọn hắn thật sự đã đợi đã lâu. Một câu hai ý nghĩa, ngữ phong lãnh, lập mang. Cơ giới nhiễm sắc mặt khẽ biến, đôi mắt ở sâu bên trong là vẻ kinh hoàng lóe lên rồi biến mất. Dù sao người này đối với Tiêu Thần tu vi cực kỳ tinh tưởng, nếu là bị hắn nhìn thấu thì cơ gia tu sĩ thực lực tuyệt đối không phải là người này địch thủ, thậm chí sẽ bị hắn cưỡng ép chạm sát. Tiêu Thần trong nội tâm chậm rãi lắc đầu, là cơ giới nhiễm thần sắc biến hóa, tuy nhiên lại không khỏi tránh ra một ánh mắt của hắn. Lập tức trong nội tâm âm thầm thở dài, xem ra cơ giới nhiễm này tất nhiên là gạt bỏ hắn đi làm một tí mờ ám, nếu không thì làm gì mà trột dạ như vậy. Đồng thời trong lòng của hắn cực kỳ may mắn, nếu là không thật đúng và tỉ mỉ xếp đặt thiết kế quân cờ trong cục, thì mặc dù Tiêu Thần thực lực cường ngoành, có tâm tính vô tình, thì dưới tình huống như vậy là ăn trước một lần thứ nhất thiệt thòi lớn. Hơn nữa, do phút này thì Tiêu Thần không có cách nào mà xác định chuyện này có liên lụy đến người nào. Mục gia cùng hắn vốn là không chết không ngớt, ở trong đó là chẳng phải suy nghĩ. Còn Hoàng Cực Cương Vân đối với hắn là hận thấu xương, cho đến chết rồi, sau đó cũng không thể giải thích qua. Về phần Mạc gia, Còn gia và Vân gia, tuy nhiên lẫn nhau là tâm đó ân oán, Tiêu Thần chém giết qua. Còn gia không ngạ tu sĩ, còn Văn Tinh. Nhưng ở chuyện này phát sinh ở tinh không đại lục, tuyệt đối không người nào biết được. Bọn hắn cảm ứng được, làm sao có lý do này mà nhúng tay? Có thể rơi vào mắt cơ gia tu sĩ đã nhúng tay, cái này là tam đại gia tộc có lẽ là không có khả năng. Lục đại gia tộc liên thủ rào sát. Tiêu Thần trong nội tâm lắc đầu, khóe miệng nhịn không được toát ra một tia cười lạnh. Cơ giới nhiễm sắc mặt trắng bệch, giờ phút này dưới chân không để lại dấu vết, lui về phía sau một bước. Đợi chút nữa là một khi xuất hiện biến cố, hắn toàn lực ra tay, mặc dù đem lão tổ ban thưởng bảo vật thi triển ra cũng không tiếc. Nhưng lúc này Tiêu Thần đột nhiên nhíu mày, lập tức ngoắc, một quả ngọc giản lập tức xuất hiện tại trong tay. Thần thức thăm dò, ngọc giản cực kỳ đơn giản. Sáu tộc tập kết có lừa dối, đi nhanh. Cảm ứng được ngọc giản này, nhàn nhạt khí tức Tiêu Thần trong đầu chưa phát giác ra, Vân Linh hiên ngang thân ảnh, thở dài lắc đầu, bóp nát ngọc giản để tránh cho Vũ Linh mang đến phiền toái. Ánh mắt lợi hại như đao, xâm lạnh giống như là phát ra từ cửu u phía dưới, hàn mang bắt đầu khởi động. Hôm nay ta không thể giết ngươi, xem như trả lão tổ ân tình, nhưng ngày sau nếu rơi vào trong tay Tiêu Thần, đừng trách ta ra tay vô tình. Cơ giới nhiễm sắc mặt lập tức chóng bệch, trên trán lạnh toát ra một tầng mồ hôi. Tiêu Thần quay người, một bước phóng ra, thân ảnh đang muốn rời đi, nhưng sau một khắc hắn lập tức âm trầm xuống. Tiêu Thần đạo hữu, như đã đến rồi thì cần gì phải vội vàng rời đi, không bằng rửa sạch đầu để chúng ta chạm xuống. Trong lúc khẽ cười, Mục Huyền Thanh thân lành từ trong hư không hiện ra, khóe miệng chứa đựng một tia dữ tợn. Hoàng Cực Cương Vân đứng hàng một phương, ánh mắt oán độc, do phút này cười lạnh không thôi. Mạc gia, Còn gia, Vân gia tất cả chiếm một chỗ, hiện tại là hoàn thành một dáng một mực vây quanh. Vân Linh khuôn mặt trắng bệch chậm rãi cúi đầu. Tiêu Thần cho mày, nơi này không gian có một chỗ quỷ dị chi lực dưới tác dụng rõ ràng bị cưỡng ép phong chấn, tỏa chấn áp. Bằng vào những người này tu vi tuyệt đối không có cách nào làm được, nên mỗi một người đeo lên chí bảo bùa chí có thể cưỡng ép ngăn trở hắn xé rách không gian. Nơi này pháp bảo tất nhiên bất phàm, hơn nữa phương pháp tộc nhân lại hình như là không có thể che giấu được nguyên thần cảm ứng của hắn. Tuy nhiên, bằng vào mặt khác, một kiện chỉ bảo công hiệu. Xem ra, người này quả thực đến có chuẩn bị, chỉ sợ sớm là thương lượng chuẩn bị thỏa đáng, chỉ sợ chờ hắn đến đây. Còn cơ rơi nhiễm trong mắt lạnh mang chấp động, do phút này bên ngoài cơ thể tia máu lé lên, lập tức dẫn đầu 15 tên tu sĩ cơ gia đi về phía trước. Về phần còn thừa 9 người thì ánh mắt vẫn phẫn nộ, hiển nhiên đối với sự tình trước kia cũng không hiểu được. Chủ vị đạo hữu, tại hạ hoàn thành nhận lời, hôm nay cùng Tiêu Thần nhất định phải chết. Về phần mặt khác cơ gia tu sĩ, cơ giới nhiễm mặc dù không có mở miệng nhưng hiển nhiên là không lưu lại người sống. Hoàng Cực Cương Vân nghe vậy cười khẽ, không nói nên lời thì giữ tợn âm trầm. Cơ đạo hữu yên tâm, chúng ta tất nhiên toàn lực ra tay, sẽ không để cho người này rời đi. Tiêu Thần tại hạ đã sớm nói, cuối cùng có một ngày đem chỗ thụ nhục lăng nhục ngày hôm nay mà trả lại thôi. Cùng ngươi dưới mắt có từng tin tưởng ta? Hôm nay Hoàng Cực Cương Vân tất nhiên muốn cho ngươi nhận hết thế gian tra tấn, rút hồn luyện phách, trọn đời không được siêu sinh. Giọng điệu bên trong oán độc trị ý, làm lòng người khác phát lạnh. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, giờ phút này cục diện mặc dù đối với hắn cực kỳ bất lợi, nhưng lòng của hắn như trước bảo trì trầm ổn, cũng không có nửa điểm kinh hoàng. Giờ phút này ngẩng đầu thản nhiên nói, mặc dù các ngươi liên thủ lại là có thể thế nào, Tiêu Thần như trước không sợ hãi. Hôm nay thật đúng là sinh tử tương bác, chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết. Đang khi nói chuyện, cường hãn tự tin tràn ngập lòng ngực, trong cơ thể đại thế âm ầm xông lên trời cao, quét ngang vô cực. Sáu tộc tu sĩ bản thân thực lực không được, nhưng mà trong mắt tất cả là kiềm giữ bảo vật, bộc phát ra chiến lực không thể tu vi nào tính toán. Bình tĩnh mà xem xét thì Tiêu Thần trong nội tâm không nắm chắc được toàn thân trở ra, nhưng dù là vậy, hắn tín nhiệm như trước, kiên định giống như bản thạch, không có chút nào dao động. Đây là cường giả chi tâm, như bản thân trong lòng quán còn có sợ hãi thì không được chiến bại. Tiêu Thần đạo hữu khẩu khí thật lớn, cho đến bây giờ, trước kia là dưới mắt thế cục, thật đúng là tức cười đi. Hôm nay sáu tộc tu sĩ liên hợp ra tay, ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Mực Thua giống như là cười lạnh, mở miệng ngữ phong sát cơ. Vân gia là Còn gia tu sĩ còn chưa mở miệng, nhưng mà trong cơ thể khí tức cổ động không ngớt, phát lạnh lùng đại thế, trong nội tâm suy nghĩ tự nhiên không cần nói cũng biết. Tiêu Thần nhíu mày, giờ phút này chậm rãi lắc đầu. Hôm nay một trận chiến là chỗ khó tránh khỏi, nhưng ở hạ có một chuyện không rõ, kính xin chư vị đạo hữu cáo chi. Tiêu Thần cùng Hoàng Cực Mục gia lưỡng bại kết đạo, là bọn hắn ra tay đối phó với tại hạ là hợp tình hợp lý, nhưng còn thừa bốn mạch gia tộc kia vì sao tham dự việc này, không ngại trước giải thích rõ ràng. Chuyện này chúng ta tái chiến một hồi, sinh tử tất nhiên là thiên cả an mệnh. Hoàng Cực Cương Vân nghe vậy lập tức sắc mặt toát ra thú vị chi sắc, giờ phút này ngửa mặt cười, giọng điệu mỉa mai. Việc này nói đến ngược lại có chút hứng thú, nếu không có cơ gia có người cáo chi, chỉ sợ chúng ta ngũ đại gia tộc còn bị mơ mơ màng màng. Tiêu Thần, ngươi quả nhiên là vận khí tốt, tiến vào cơ gia là chôn cất mộ viên, không chỉ có là không chết, ngược lại kế thừa dung hợp một phản tổ huyết mạch. Lần này tiến vào huyết mạch chi địa, có phải hay không muốn đem lần này một mực mà huyết mạch triệt để kích phát. Sau đó, mấy trăm năm trợ giúp cơ gia xưng bá toàn bộ tu chân giới. Bất quá hiện tại xem ra, ngươi chỉ sợ đã không có cơ hội này. Phản tổ huyết mạch sự tình, vẫn là chúng ta biết được, liền tuyệt đối không có khả năng thả ngươi bình yên rời đi. Nơi này đây, bất luận thế nào chúng ta đều có thể chém giết ngươi. Hôm nay, ta đã vì ngươi giải thích rõ ràng, Tiêu Thần ngươi có thể an tâm đi. Hoàng gia Hoàng Cực Cương Vân tiến lên một bước, trong cơ thể khí thế ầm ầm bộc phát, đúng là nhất thời một cỗ tác khí xông phá nguyên anh hậu kỳ cấp độ tiến vào không ngã sơ kỳ. Nhưng mà khí tức phù phiếm bất định, hiển nhiên dựa vào bí thuật nào đó cưỡng ép tăng tu vi. Mục Huyền Thanh, Còn Gia Còn Thành Đức, Vân Gia Vân Lôi, Cơ Gia Cơ Giới Nhiễm, Mạc Gia Mạc Thua, giống như là ngũ đại gia tộc trẻ tuổi một đời người nổi bật thế hệ. Trong cơ thể khí tức tất cả tiến vào không ngã cấp độ, cường hạn uy áp xông lên, giống như sáu người chỉ giữ tợn ác thú đem Tiêu Thần một mực vây khốn bên trong, sát cơ tung hoành. Tiêu Thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, không quái bọn hắn là ra tay, nguyên lai lại là như vậy. Phản tổ huyết mạch đối với tất cả cổ tộc mà nói là tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, đem tất cả huyết mạch cũng phải xuất hiện bản thân dòng họ ở lúc đó. Vì bảo đảm về phần riêng mình gia tộc địa vị, bọn hắn tự nhiên không tiếc bất cứ giá nào toàn lực ra tay đem cái huyết mạch phản tổ kia uy hiếp xử lý sạch sẽ. Mà giờ khác này Tiêu Thần dĩ nhiên là gia tộc khác coi là đinh trong mắt, gai trong thịt. Phản tổ huyết mạch để lộ tin tức, Cơ Giới Nhiễm tham dự đối với hắn rảo sát, trong đó tất nhiên có người âm thầm sai sử. Về phần cái kia âm thầm sai sử chi nhân, Tiêu Thần trong nội tâm đã có phán đoán. Cờ Như Núi, Cơ Gia Nhị Trưởng Lão. Tiêu Thần âm thầm lắc đầu, lão quỷ này quả nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, vì đưa hắn giết chết không rõ ràng tiếc bất cứ giá nào, thậm chí vì bồi trên bàn nhà mình tu sĩ tánh mạng cũng không tiếc. Cờ lão quái đối với hắn là có chiếu cố, nhưng mà dưới mắt là ân tình âm thầm và tính toán, hắn âm thầm ở bên trong triệt để triệt tiêu. Ngày sau song phương tất cả đều không thiếu nợ nhau, con ngẩng đầu nhau, đáy mắt là hàn mang bắt đầu khởi động. Như đã biết rõ sự tình nguyên nhân từ đó, Tiêu Thần không còn nhiều lời, giờ phút này tiến lên một bước, tuy nhiên không có cách nào thi triển thuần di, nhưng hắn tốc độ như trước, cực điểm nhanh, lóe lên một cái, lập tức xuất hiện tại Hoàng Cực Cương Vân trước người, một tay duỗi ra, đánh oanh. Tiên phẩm đạo khí, hạ phẩm đỉnh phong thân thể, song hậu kỳ cảnh giới. Tiêu Thần giờ phút này không hề giữ lại toàn lực ra tay, bộc phát ra chiến lược sặc sỡ hung hãn. Mặc dù khoảng cách nhân dân giới đại năng cấp độ khá kém, nhưng mà vượt qua không ngã sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong cấp độ là có. Một đấm này xuất ra, không gian chấn động. Mặc dù sáu tộc tu sĩ có được chí bảo phong tỏa không gian, nhưng mà dưới mắt tại đây hung hãn một kích hạ như trước là sinh ra điểm chấn động. Hoàng Cực Cương Vân sắc mặt lập tức biến đổi, hắn tu vi tuy nhiên tăng vọt miễn cưỡng tiến vào không ngã sơ kỳ, nhưng mà Tiêu Thần hẳn phải như trước có tự nhiên là có khác, dùng bản thân thực lực đối chiến không khác tự tìm đường chết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tập